Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Huỳnh Bảo quay đầu nhìn Điển Thanh Mây và Vũ Khả Hân, giọng nói của anh ấy khàn đặc lạ thường, tình hình cô đờ. Cháu vẫn chưa rõ lắm, nhưng mà anh hai và Song Thư bị thương rất nghiêm trọng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Là ai muốn Quân Phi và Song Thư phải chết? Rốt cuộc là ai? Đôi mắt Vũ Khả Hân ngập tràn phẫn nộ, gầm giọng lên với Phan Huỳnh Bảo. Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo âm u, nói, dì Hân, dì yên tâm đi, cháu sẽ không bỏ qua cho người đó đâu. Vũ Khả Hân nhìn toàn thân Phan Huỳnh Bảo trần đầy khí lạnh, bà khẽ giật mình ngẩn người ra. Vũ Hoàng Nam biết rằng Vũ Khả Hân rất lo lắng Trần Quân Phi sẽ xảy ra chuyện, ông thở dài một hơi rồi vươn tay ra vuốt ve bờ vai của Vũ Khả Hân và nói. Vợ à, em đừng có lo lắng đến như vậy, Quân Phi nhất định sẽ không sao đâu. Vũ Khả Hân ngoảnh đầu nhìn Vũ Hoàng Nam, khóe mắt hơi ứng đỏ. Em thật sự rất sợ Quân Phi sẽ xảy ra chuyện, anh nói xem sao lại xảy ra chuyện này được chứ, nếu Quân Phi mà có mệnh hệ gì, sau này em biết ăn nói sao với Vân Hạ đây. Em đã hứa với Vân Hạ là sẽ chăm sóc tốt cho con của chị ấy. Bây giờ bé gạo tẻ đã không còn nữa, nếu như Quân Phi mà có xảy ra chuyện gì em. Xuyệt, Vũ Hoàng Nam đặt ngón tay lên cạnh khóe môi của Vũ Khả Hân, ánh mắt trầm lặng lạ thường nhìn Vũ Khả Hân. Vợ à, nghe lời anh đi. Chắc chắn là Quân Phi sẽ không có chuyện gì đâu, có biết chưa? Ánh mắt Vũ Hoàng Nam thâm trầm nhìn Vũ Khả Hân, trên gương mặt tuấn giật chính chắn ấy tràn ngập sự kiên định. Quân Phi là con của Trần Thanh Vũ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn đôi con người vô cùng kiên định của Vũ Hoàng Nam, vốn dĩ Vũ Khả Hân vẫn còn muốn nói điều gì đấy, cuối cùng chi đành khẽ gật đầu. Mọi người ngồi trên ghế dài ở phía hành lang của bệnh viện, chẳng ai thốt lên một lời nào. Đôi tay Vũ Khả Hân nằm thật chặt, đôi con người nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật chẳng hề roi mắt. Các bác sĩ và y tá đi ra đi vào, Vũ Khả Hân muốn hỏi thăm tình hình của Trần Quân Phi cũng chẳng có cách nào để hỏi. Trái tim của Vũ Khả Hân thắt chặt lại, bà ấy thở ra một hơi dài, ánh mắt càng trở nên kiên định hơn, nhìn chăm chú vào phòng phẫu thuật. Không biết đã trải qua bao lâu cánh cửa phòng phẫu thuật mới được mở ra. Nghe thấy tiếng tắt đèn của phòng phẫu thuật và tiếng mở cửa, tất cả mọi người gần như là bổ nhào về phía bác sĩ đang bước ra từ bên trong. Bác sĩ, Quân Phi và Song Thư sao rồi? Quân Phi như thế nào rồi? Xin mọi người đừng sốt ruột, nghe tôi nói. Bác sĩ mệt nhọc giơ tay lên, ra hiệu cho Điển Thanh Mây và Vũ Khả Hân đừng quá căng thẳng. Điển Thanh Mây và Vũ Khả Hân ngừng thở nhìn bác sĩ. Sau đó nghe thấy bác sĩ chậm rãi nói, vết thương của cậu Quân Phi rất nghiêm trọng. Còn về cô Thư, cô ấy bị thương nhẹ hơn một chút. Cô Thư đã thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng tình hình của cậu Quân Phi rất nghiêm trọng, tạm thời vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy kịch. Một câu nói đã khiến cho sắc mặt Vũ Khả Hân và Điển Thanh Mây trở nên trắng bệch. Vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, vậy chẳng phải là Trần Quân Phi nguy cơ cao sẽ? Nghĩ đến đây, đầu óc Vũ Khả Hân quay cuồng, toàn thân bất tỉnh nằm dựa vào người Vũ Hoàng Nam. Vũ Hoàng Nam hoảng hốt đỡ lấy Vũ Khả Hân, lập tức kêu người đưa Vũ Khả Hân vào trong phòng bệnh. Huỳnh Bảo, làm sao bây giờ? Điền Thanh Mây rơi nước mắt lã chã nhìn Phan Huỳnh Bảo, có thể không kìm được cơn run rẩy. Vốn dĩ trên người Trần Quân Phi đang có vết thương chưa lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cứu Hoàng Song Thư mà Trần Quân Phi thật sự không màng đến tính mạng nữa. Nếu như Trần Quân Phi không vượt qua nỗi cửa ải này thì phải làm sao đây? Rốt cuộc là phải làm sao đây? Nhìn Điển Thanh Mây ửng đỏ hết cả mắt, vẻ mặt đau khổ không nói nên lời, Phan Huỳnh Bảo vươn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai của Điển Thanh Mây và nói. Không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Anh ấy tin tong Trần Quân Phi, sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện đến như vậy đâu. Anh là Trần Quân Phi cơ mà. Hoàng Song Thư, xin lỗi em, anh yêu em, đừng mà, Trần Quân Phi, đừng đi. Trần Quân, Phi, Hoàng Song Thư chìm vào cơn ác mộng, cô nắm lấy tấm chăn, không ngừng lắc đầu. Trên trán đổ đầy mồ hôi, Vũ Khả Hân ở bên cạnh trông nom Hoàng Song Thư, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô, bà không kìm được lấy chiếc khăn khô nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Hoàng Song Thư. Hoàng Song Thư mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Vũ Khả Hân, dáng vẻ của cô giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, ánh mắt mang theo vài phần trong rỗng và hư vô nhìn Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân thấy Hoàng Song Thư tỉnh lại, bà ấy thở phào một hơi và nói. Tỉnh rồi à, ở đây là, bệnh viện sao? Cánh tay và bắp đùi Hoàng Song Thư có dấu vết bị lửa thiêu bỏng ra, trông có vẻ ghê rợn khủng khiếp. Cô chậm rãi ngồi dậy, âm thanh khàn khàn, hỏi. Ôm, cháu bị thương khá là nghiêm trọng, tạm thời đừng có ngoi dây. Đôi mắt của Vũ Khả Hân đã ửng sưng phong lên, Bà ấy đỡ lấy cơ thể của Hoàng Song Thư, lấy gối đỡ đầu cô. Hoàng Song Thư mơ màng nhìn Vũ Khả Hân, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cố gắng sức nắm lấy tay của Vũ Khả Hân, khàn giọng nói với bà. Dì Khả Hân, Trần Quân Phi đang ở đâu? Cô vẫn còn nhớ trận hỏa hoạn ngày hôm ấy, nhớ rõ bộ dạng điên cuồng của Trương Cúc Hoa. Ngọn lửa lớn ấy bao vây lấy cô, nó sắp sửa nuốt trọn cô. Đúng vào lúc này, người cứu cô là Trần Quân Phi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng lúc gục ngã của Trần Quân Phi. Nó vẫn ổn, cháu cứ yên tâm đi. Ngón tay Vũ Khả Hân khẽ run, bà chẳng hề biểu lộ ra bất kỳ điều gì trước mặt Hoàng Song Thư, mà Hoàng Song Thư cũng chẳng hề hay biết. Cô chi hoàng sợ nhìn Vũ Khả Hân, sau đó bỗng nhiên giãy giụa, dường như là muốn bước xuống khỏi giường. Song Thư, cháu đang làm gì đấy? Chẳng phải dì đã nói với cháu rồi sao? Trên người cháu đầy vết thương, đừng có đi lung tung. Cháu muốn đi xem Trần Quân Phi, cháu muốn đi xem hiện giờ Trần Quân Phi như thế nào rồi. Hoàng Song Thư nhìn Vũ Khả Hân, Hoàng So lắc đầu và nói. Cô rất sợ sẽ mất đi Trần Quân Phi. Đều là bởi vì cô quá yếu đuối, nếu cô có thể buông bỏ mọi thứ, nếu như. Song Thư, cháu bình tĩnh lại đã. Lời gì nói mà cháu còn không tin hay sao? Dì xem Quân Phi như là con trai ruột của mình vậy. Nếu như Quân Phi mà có mệnh hệ gì, sao dì có thể bình tĩnh được như vậy? Dì cũng giống như cháu, đều vô cùng quan tâm đến Quân Phi. Tin dì đi, hiện giờ Quân Phi vẫn ổn. Chỉ là nó bị thương nghiêm trọng hơn cháu, cần phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Lời nói của Vũ Khả Hân khiến Hoàng Song Thư dần dần bình tĩnh lại. Vốn dĩ cơ thể của cô đã rất yếu ớt, sau cơn giãy giụa vừa nãy, toàn thân cô mệt mỏi đến không tả nổi. Cô nhắm mắt lại tự mình lầm bầm. Dì Hân, đừng lừa cháu nhé. Con nhỏ ngốc này, sao dì lại lừa cháu chứ? Quân Phi yêu cháu đến như vậy, vì cháu mà đến cả tỉnh mạng cũng không màng tới. Thật ra, đời người có cửa ai nào mà không vượt qua được đâu. Song Thư, trước đây cháu để tâm đến điều gì, dì vô cùng biết rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cháu không biết về bối cảnh của dì, cháu tưởng rằng từ khi sinh ra dì dã là thiên kim tiểu thư rối đúng chứ. Nhưng mà, mọi chuyện đều hoàn toàn ngược lại. Vũ Khả Hân ngồi lên ghế, bà nắm lấy bàn tay của Hoàng Song Thư, ánh mắt hiên từ nhìn cô. Hoàng Song Thư yên tĩnh nhìn Vũ Khả Hân, nghe Vũ Khả Hân kể về chuyện quá khứ của bà. Thật ra trước đây dì cứ mãi tưởng rằng mình là một cô nhi, dì bị một cô gái bán dâm nhặt được. Sau đó sống cùng với người phụ nữ ấy, bà ấy dạy cho dì khả năng dụ dỗ đàn ông. Từ năm 15 tuổi dì đã bắt đầu tiếp khách, bên cạnh dì có rất nhiều đàn ông, dì cũng đã từng bị người ta cưỡng dâm. Dì có thể hiểu được tâm trạng của cháu, nhưng mà dì không có chết, tại sao dì phải chết cơ chứ? Dì phải sống, ông trời đã ban cho dì một mạng sống, dì bắt buộc phải sống. Sao lại, Hoàng Song Thư ngơ ngác nhìn Vũ Khả Hân, dường như cô không thể tin nổi những lời mà Vũ Khả Hân đã nói. Hoàng Song Thư vẫn luôn tong rằng Vũ Khả Hân là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, thật không ngờ bà lại có một quá khứ như thế này. Đối với dì mà nói, những quá khứ ấy thật sự rất đau đớn. Nhưng mà dì cũng cảm ơn ông trời đã cho dì những trải nghiệm gió, dừng có mãi nghĩ đến những chuyện buồn bã và đau lòng. Chúng ta không thay đổi được những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được chính là kiên cường sống tiếp. Trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một người đáng để chúng ta yêu thương. Người mà dì Hân yêu, là chủ Hoàng Nam phải không? Hoàng Song Thư ngưỡng mộ cái nhìn về cuộc đời của Vũ Khả Hân. Trên thế giới này, người có thể làm được những điều giống như Vũ Khả Hân. Thật sự rất ít, chuyện tin hay, trải qua nhiều chuyện đau đớn đến như thế nhưng vẫn duy trì được tâm thế này, Vũ Khả Hân thật sự mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng kiên cường. Người đàn ông đầu tiên mà dì thích lớn hơn dì, anh ta kết hôn rồi nhưng lại giấu dì. Vì anh ta mà dì bằng lòng làm mọi thứ, nhưng kết quả là anh ta chỉ xem đi như một món đồ chơi miễn phí. Chẳng những ăn nằm với dì, mà còn cưỡng mất tiền của dì. Khó khăn lắm mới tìm được anh ta, rồi phát hiện anh ta đã kết hôn, lúc đó dì đã mang thai. Đứa con cũng bị vợ của anh ta làm cho sảy mất, thậm chí khiến cho dì không còn khả năng mang thai nữa. Sau đó vì gặp được một người dưới trướng Phan Huỳnh Đức Victor. Dì tuông rằng đó là tình yêu, nhưng lại chẳng phải như thế. Sau đó dì yêu phải em họ của Vân Hạ, Trinh Quang Hải. Bọn dì kết hôn một năm, anh ta không nhịn được, CEO cùng lại phải ngoại tình. Anh ta không còn cảm giác mới mẻ nữa, cảm thấy ở cùng với một người phụ nữ rất nhàm chán. Sau này, dì mới gặp được Vũ Hoàng Nam. Hiện tại, dì rất hạnh phúc. Hoàng Song Thư nghe về chuyện quá khứ của Vũ Khả Hân, cô cảm thấy chấn động lòng người. Rốt cuộc là một người phải có tâm lý chịu đựng mạnh mẽ biết bao nhiêu mới có thể gánh chịu hết thảy mọi chuyện như vậy. Cho dù trải qua biết bao nhiêu trắc trở và gian nan, Di tin rằng đến cuối cùng bọn Di cũng có thể nếm trải đắc vị ngọt. Vũ Khả Hân cười tủm tỉm nhìn Hoàng Song Thư và nói. Cháu, đã buông bỏ rồi, cháu không có oán hận Quân Phi thật đấy. Hoàng Song Thư nhìn Vũ Khả Hân tiếp tục nói. Ngày xưa cháu quá yếu đuối, cháu bị tên bác sĩ cẩm thú đó lừa gạt cưỡng dâm, còn giấu cả Quân Phi tiếp tục chịu đựng sự uy hiếp của tên bác sĩ đó. Quân Phi tức giận cũng là điều dễ hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu chẳng hề oán trách Quân Phi lúc trước đã tàn nhẫn với cháu. Anh ấy rất tốt, thật sự rất tốt. Hoàng, Song Thư, đời người chẳng thể là một đoạn đường thẳng. Chẳng có cuộc đời của ai mà thẳng tắm cả. Quân Phi cũng chẳng hề nghĩ đến việc sẽ có một ngày nó yêu cháu, hơn nữa còn yêu sâu đậm đến như vậy. Nó cũng rất đau khổ, nhưng mà nó nói với đi là nó sẽ từ từ chuộc tội. Nó chỉ muốn ở bên cháu, cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời. Cho dù đến một ngày già yếu bệnh tật cũng có thể nắm tay nhau rời đi, cũng giống như Vân Hạ và Trần Thanh Vũ vậy. Bọn họ chẳng hề đau khổ đến cực độ, bởi vì đó chính là hạnh phúc của bọn họ. Bọn họ yêu nhau đến hết cả cuộc đời, đau khổ hết cả cuộc đời, bây giờ cuối cùng đã có thể bình yên ở cạnh nhau. Tất cả chúng ta đều vui vẻ cả. Cháu biết rồi, cảm ơn dì Hân. Hoàng Song Thư gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Cô ngưỡng mộ tình yêu giữa Trần Thanh Vũ và Huỳnh Bảo Nhi, và cả tình yêu của Phan Huỳnh Đức dành cho Huỳnh Bảo Nhi, cũng ngưỡng mộ tình cảm giữa Vũ Khả Hân và Vũ Hoàng Nam. Phan Huỳnh Đức là một người rất thâm tình. Tâm nguyện của anh ấy chính là ở bên cạnh Vân Hạ, cho dù có trở thành quả tim của Vân Hạ, chỉ cần ở bên nhau, anh ấy cũng rất mãn nguyện. Đúng vậy, đã gọi là tình yêu thì cho dù có hy sinh cũng mãn nguyện cách chương.